vui, ta vẽ lên một nụ cười để người thấy ta vẫn mãi yêu đời. Mỗi khi đau thương hay những khi nước mắt lại rơi, vội vàng lau đi như chưa từng có người ơi. Cuộc sống bao la, đi đến đâu mới thấy đường nhà, đi thấy trái tim chẳng còn xa lạ. Vì đâu buông lơi, vì đâu chẳng gãy bình xoay, vì đâu ta cách xa một đời. Người thương nhau hứa sẽ yêu trọn vẹn duyên mộng tình sâu. tại sao phải buông đôi tay một người mà mình còn thương yêu nhất trên đời? Mấy ai hiểu được anh yêu em nhiều bao nhiêu? Này mà em đi xa anh thật rồi, ngoài kia bão tố sẽ nát bầu trời, chắc do đôi mình đã phụ lòng trời đây thôi.

cứ đến nỗi buồn ngang ngao đến tối cho đi chẳng cần lại đánh đôi được chi yêu ngoài nước mắt cùng những nỗi buồn buồn như những gì đã mang tới buồn xanh nơi chiều mưa rơi với những nước mơ tan rồi lời ca đôi lời đánh lỡ xưa đôi khi đã muốn lìa xa thì hàng ngàn lý do đặt ra cứ vội vàng em rời xa thấy hồ. Đã chấp phá quá nhiều lần, không thể đành lại được nữa rồi. Bao năm chỉ yêu một người, hôm nay trái tim đã mệt rồi. Anh muốn lấy cho em theo người mới. Anh đem lòng đơn phương người anh đã từng rất thương. Hôm qua chung lối, hôm nay khác thường. Ta không còn bên nhau, vậy xin đừng làm khó nhau. Người không nên nhớ sẽ là tính đau. Khi yêu anh cứ nghĩ là anh chỉ cần cho hết đi. không thể quên hết ta và dối gian trong cuộc đời. Em ơi nhìn đi, quên hết đi cho nỗi đau kiên cường. Tình yêu vốn không như chúng ta luôn chờ đợi. Một người còn tình tan vỡ. Mặc